Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Khổn Tiên Thằng, Tề Vân Sơn dưới, Tứ Hoàng Tử trong đại trướng, bành, một cái bát trà bị Tứ Hoàng Tử ngã nát trên mặt đất. Trước mặt quỳ một người áo đen, nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng, người nói sẽ làm không chê vào đâu được. Vì sao Vương Hùng còn sống? Đông Phương Vương phủ cái cuối cùng dòng chính, cứ như vậy khó chết. Tứ Hoàng Tử âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ thứ tội, ta đợi lúc trước đã xác định Vương Hùng chết. Ai biết, người áo đen quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ, hừ, cung không muốn nghe ngươi cái gì, ai biết. Ngươi biết, lần này cung gánh nhiều đại phong hiểm sao? Bỏ lỡ lần này, còn phải đợi đến khi nào? Tứ Hoàng Tử trợn mắt nói, điện hạ yên tâm, một khi Thiên Sát Thần Phong kết thúc, thuộc hạ nhất định lại tìm cơ hội. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, lại tìm cơ hội, hừ, lần này đã đả thảo kinh xà, Đông Phương Vương Phủ kém chút tang đích, mặt khác Tam Phương Vương Phủ hội ngồi chờ chết. Một khi tra ra nguyên nhân, nhất định cùng ta hoàng thất nội bộ lục đục. Nhân hoàng trách tội xuống, ai có thể gánh xứng đáng? Tứ Hoàng Tử trợn mắt nói, thuộc hạ, người áo đen mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thiên Sát Thần Phong kết thúc trước đó, Vương Hùng phải chết ở bên trong. Tứ Hoàng Tử trong mắt lạnh như băng nói, thế nhưng là, Thiên Sát Thần Phong che đậy thần mộ sơn mạch, chúng ta vào không được a. Người áo đen khổ sở nói, Tứ Hoàng Tử sắc mặt một trận âm tình bất định, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, cũng may Thắng Nhi còn ở bên trong, hừ, Hoàng Tôn Tiểu Điện Hạ Anh Minh, Tiểu Điện Hạ tu hành kỳ tài, trong quân đội chiến đấu vô số, lãnh binh trăm trận trăm thắng, bị nhân Hoàng Phong làm vạn thắng hầu, hắn như biết Vương Hùng còn sống. Nhất định sẽ xuất thủ, Vương Hùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen nhất thời trên mặt vui vẻ, lần này cung bây giờ thu binh, cũng coi như đem Chu Thiên Âm cản ở bên ngoài. Thắng Nhi mang theo Chu Thiên Âm địa đồ, chắc chắn thẳng tới thần mộ núi Chi Đỉnh, hái được này đóa thần mộ hoa. Như thế, đóa hoa này liền không cần cho Chu Thiên Âm, mà lại cũng giúp các người đền bù lần này bỏ lỡ. Hừ, Tứ Hoàng Tử âm thanh lạnh lùng nói, thuộc hạ vô năng. Người áo đen khổ sở nói, Chu Thiên Âm đại trướng, tỷ, này hổ yêu khẳng định cùng vương gia có quan hệ, nếu không, cũng không có khả năng nhượng này phế vật qua cưỡi ta a. Chu Trì vội vàng đối Chu Thiên Âm nói, hổ chính là vạn thú chi vương, tự có lớn lao kiêu ngạo, ta khả nhìn không ra đến, này hổ yêu cùng Vương Hùng có cái gì giao tình? Chu Trì, ngươi một mực nói cho ta biết Vương Hùng các loại không tốt, phải chăng có người cố ý để ngươi nói với ta? Chu Thiên Âm cách mạng che mặt chất vấn Chu Trì nói. A, Chu Trì sắc mặt cứng đờ, nói đúng là có lạc. A, Chu Trì, ngươi ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Chu Trì nói, tỷ, tỷ, không sai, vạn thắng hầu cùng ta giao hảo, mời ta nói đỡ cho hắn. Nhưng vạn thắng hầu thật là thật lợi hại a, 18 tuổi niên kỷ, một tháng trước đã đột phá đến võ tông tu vi, lãnh binh tác chiến trăm trận trăm thắng, liền nhân hoàng đều tán dương qua hắn. Hắn từ lần trước trong hoàng cung gặp qua tỷ, liền một luôn nhớ mãi không quên, cùng ta say rượu nhiều lần kể rõ đối ngươi ái mộ. Mà này Vương Hùng, không phải ta cố ý xấu hổ, tu hành 10 năm không ngớt đỉnh khiếu đều không có cách nào mở ra, vẫn là Đông Phương Vương tự mình giúp hắn đả thông, nếu không hắn có thể đạt tới khí hải cảnh đệ nhất trọng. Có thể nhìn năm như vậy xuống dưới, hắn vẫn như cũ khí hải cảnh đệ nhất trọng. Hắn không có cứu, tỷ, ta không có lừa ngươi. hắn thật không xứng với ngươi. Chu Trì vội vàng nói, ta không nói hắn xứng với ta. Phu quân ta, ít nhất là tiên nhân chi thể. Vương Hùng không đủ, Vạn Thắng Hầu cũng không đủ. Ta chỉ là oán hận, ngươi thế mà lên cho ta nhãn dược. Chu Thiên Âm nhìn về phía Chu Trì âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ, ta, thật xin lỗi, tỷ. Chu Trì cúi thấp đầu, tính toán, hồn ước giải trừ cũng liền giải trừ. Dù sao ta cũng không để ý qua. Bất quá, thần mộ hoa, tại ta có tác dụng lớn, không thể sai sót. Chu Thiên Âm trầm giọng nói, là, bất quá, thiên sát thần phong, còn có một đoạn thời gian mới đình chỉ. Tứ hoàng tử lui binh, lại để cho chúng ta. Chu Trì có chút lo lắng nói, tứ hoàng tử có hắn tính kế, chúng ta là lui ra ngoài, người khác cũng không có toàn bộ lui ra ngoài. Chu Thiên Âm cười lạnh nói, tỷ, ngươi nói là tứ hoàng tử cố ý ngăn chặn chúng ta, hắn phái người vụng trộm đi lấy thần mộ hoa. Chu Trì kinh ngạc nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu, nhân hoàng không phải nhượng tứ hoàng tử lãnh binh hiệp giúp bọn ta sao? Làm sao? Chu Trì cả giận nói, thần mộ hoa không phải tốt như vậy lấy, có ta tấm bản đồ kia cũng chưa chắc có thể vào tay. Yên tâm đi, Chu Thiên Âm trong giọng nói hiện lên một cỗ tự tin. Ếch, tốt a, chỉ là cái này Vương Hùng đến là có chút cổ quái. Khí hải cảnh đệ nhất trọng, khuất phục võ tông cảnh hổ yêu. Kỳ quái, Chu Thiên Âm lộ ra một tia tò mò. Thần mộ sơn mạch, một cái đại hồ miệng. Vương Hùng trên quần áo vết máu đã rửa ráy sạch sẽ. Giờ phút này khoanh chân ngồi trong hồ một tảng đá lớn phía trên. Nhắm mắt điều tức bên trong. Bên bờ hổ yêu cự khuyết trong mắt mang theo một tia quỷ dị nhìn về phía Vương Hùng. Lúc trước, Vương Hùng thi triển thiên hổ thần âm thời khắc, quả thực đem cự khuyết giật mình, đến mức cũng không dám muốn cái khác. Coi như Vương Hùng nhìn như suy yếu, nhưng chỉ cần có thể thi triển thiên hổ thần âm, này còn sót lại chi lực, cũng không thể nào là chính mình có khả năng so. Cũng không có dám phản kháng. Có thể cái này một ngày đi qua. Vương Hùng nhìn, cũng là một cái yếu đuối phàm nhân. Cái này khiến cự khuyết lại hoài nghi. Chẳng lẽ lúc trước là ảo giác? Ô ô ô, một bên lang vương tới gần. Nhỏ giọng đối cự khuyết nói cái gì đó. Tuy nhiên lang vương còn không thể nói tiếng người. Nhưng, ô ô thanh âm, lại làm cho cự khuyết nghe hiểu. Ngươi nhìn thấy lúc, hắn cứ như vậy, trừ này cỗ sát khí. Cự khuyết hai mắt nhắm lại nói. Lang vương cẩn thận một chút gật đầu. Cự khuyết trong mắt bỗng nhiên một trận mãnh liệt biến ảo. Vương Hùng một ngày này thi triển đi ra thực lực, chỉ có khí hải cảnh đệ nhất trọng. Thực lực như thế, lại có như vậy sát khí. Chẳng lẽ có cái gì hổ tộc bảo vật? Cự khuyết lúc trước e ngại, trong nháy mắt hóa thành một cỗ chờ mong cùng tham lam. Gắt gao nhìn chằm chằm hồ trung tâm Vương Hùng, tựa hồ muốn thấy rõ Vương Hùng nội tình. Vương Hùng tâm thần chìm vào đan điền trống rỗng một mảnh, chỉ có một tia chân khí. Người tu hành, tu trung quy là tự thân, tam mạch thất luân. Túng ta kiếp trước đỉnh phong. Đều không có tu luyện song toàn. Kiếp trước tiền kỳ cơ sở có chút không tốn sức. Đến mức hậu kỳ tu hành càng ngày càng khó. Đương thời trọng sinh, nhất định phải nện vững chắc cơ sở. Vương Hùng trong lòng mặc niệm bên trong. Tam mạch thất luân. Thất luân đối ứng tại trong thất khiếu. Bằng vào ta bây giờ tu vi. Chỉ có thể sử dụng một mạch hai khiếu. Đan điền khiếu. Trên nóc khiếu, cùng xuyên qua hai khiếu trung mạch, đan điền khiếu, bẩm sinh, là chứa đựng chân khí chỗ, vì lực lượng chi nguyên tuyền, có chân khí cũng là khí hải cảnh. Làm sao, ta cái này đan điền chân khí quá mức yếu ớt, bất quá, có tổng thắng qua không có. Trên nóc khiếu, là hướng trên đỉnh đầu một cái đại khiếu. Này đại khiếu, làm người chi môn hộ, thu nạp thiên địa nguyên khí, tiến hành thối luyện, thông qua chính giữa, trung mạch, đưa vào đan điền khiếu, hóa làm chân khí, hóa thành toàn thân chi lực. Xem ra, ta thế này 17 năm, xác thực quá mức ngu dốt, trên nóc khiếu vẫn là nhờ vào đó cha đẻ thân chi lực. Mới khai mở, Vương Hùng tâm thần từ hạo đại trong đan điền rời khỏi. Tiến vào đỉnh đầu chỗ, nơi đó, có một cái đầu ngón tay đại lỗ thủng nhỏ, đang thu nạp lấy giữa thiên địa nguyên khí, tiến nhập thể nội, trên nóc khiếu. A, thật đúng là tiểu A, như thế tiểu thiên đỉnh khiếu, hấp thu thiên địa nguyên khí quả nhiên đủ chậm. Trên nóc khiếu trong, ta cần điểm chuyển, trên nóc vòng, dạng này, thu nạp thiên địa nguyên khí độ mới có thể gia tăng gấp trăm lần, nghìn lần, bất quá, đương thời đã muốn nện vững chắc cơ sở, ngày này đỉnh luân, tự nhiên không có thể tùy ý điểm chuyển, muốn chuyển, liền dùng tốt nhất, chuyến này kém chút mất mạng, cho thỏa đáng giống như, thần mộ hoa, tịnh hóa vạn vật chi khí, dùng nó điểm chuyển đường đỉnh luân, không có gì thích hợp bằng. Vương Hùng trong lòng hiện lên một cỗ kiên định, đan điền khiếu, trống rỗng, trên nóc khiếu, nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi. Vương Hùng cũng không sốt ruột tu hành, hết thảy lấy nện vững chắc cơ sở làm chủ. Vương Hùng tâm thần, lại lần nữa tiến vào mi tâm. Xem ra, khổn tiên thằng bảo hộ linh hồn chuyển thế, cũng là có chỗ tốt. Ít nhất, mi tâm khiếu có thể sớm như vậy liền khai mở. Mi tâm khiếu, chính là tàng linh hồn, ý chí chỗ, trên người của ta hết thảy hổ uy sát khí, đều là đến từ sâu trong linh hồn sát khí. Nếu không có mi tâm khiếu sớm khai mở, cũng không thể trấn nhiếp cái này bầy hổ lang. Vương Hùng tâm thần nhìn về phía mi tâm khiếu. Đây là một cái đen nhánh không gian. Không gian bên trong, có một cái lam sắc hổ hình linh hồn. Hổ hình linh hồn trên thân lộ ra một cỗ ngập trời sát khí. Là lúc trước tuôn ra đến nghìn lần không thôi. Bất quá, cái này hổ hình linh hồn giống như cực kỳ suy yếu, như ẩn như hiện, trong suốt một tầng, ta linh hồn, tại chuyển thế thời khắc, cuối cùng bị suy yếu vô số. Bất quá, coi như yếu, cũng mạnh hơn thường nhân ra vô số, mà lại, ta trí nhớ vẫn còn đầy đủ, kiếp trước là hổ, đương thời linh hồn cũng liền tiếp tục mô phỏng hổ đi. Linh hồn tu hành vẫn như cũ là ta kiếp trước mạnh nhất công pháp Bạch Hổ Luyện Dương Đồ. Vương Hùng trầm giọng nói, giống, hổ hình linh hồn giống to một tiếng, tiếp theo dậm chân ở giữa, bốn phương tám hướng sát khí đột nhiên toàn bộ tụ lại hướng hổ hồn. Hổ hồn trong nháy mắt ngưng thực một số, trong lúc nhất thời, nhượng ngoại giới bầy sói, cự khuyết có loại ảo giác. Tựa như trước mắt Vương Hùng trên thân sát khí bỗng nhiên không biến thành phổ thông không thể lại phổ thông một thiếu niên. Quả nhiên là hổ tộc bảo vật. Tiểu tử này gạt ta. Cự khuyết trừng mắt hiện lên một cỗ vẻ đại hỉ. Ô ô ô, lang vương cũng nhe răng trợn mắt tố nói cái gì. Qua, các ngươi đi thử xem hắn sâu cạn. Cự khuyết rốt cục quyết định. Có lẽ này cái gọi là hổ tộc bảo vật, nhượng cự khuyết quên lúc trước sát khí, giờ khắc này nhất định phải đem hổ tộc bảo vật chiếm thành của mình. Lang vương không dám ngỗ nghịch cự khuyết, chỉ có thể một tiếng sói gào, chỉ huy bầy sói muốn hướng Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng hổ hồn khẽ run, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, hai mắt đột nhiên vừa mở. Ô ô ô ô, bầy sói giật mình, không dám lên trước, sợ cái gì, nhanh đi, nếu không, ta đem bọn ngươi toàn ăn. Cự khuyết tiếng giống nói, lang vương khẽ cắn môi, gật gật đầu, Đối diện Vương Hùng lại là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nói: "Cự Khuyết, người thật đúng là thật lớn mật." Bên trên, giống, Cự Khuyết giống to một tiếng, đã quyết định, tự nhiên không chần chờ nữa. Này Vương Hùng tuy nhiên lúc trước sát khí hung mãnh, nhưng giờ phút này tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ dẫn đến sát khí giấu kỹ. Khí tức quanh người lại yếu ớt vô cùng, người nào tại sao phải sợ hắn? Giống, bầy sói nhảy lên, hướng về hồ trung tâm Vương Hùng đánh giết mà đi. Giờ khắc này, bầy sói lao tới, lại không một tia quay đầu, nhất định phải đem Vương Hùng chém giết. Vương Hùng vì mau chóng tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ, không có phóng thích sát khí, nhưng cũng không có chút nào e ngại. Trong lòng bàn tay có một đóa hoa đào ấn ký, chính là bồi tiếp chính mình cùng một chỗ chuyển thế Khổn Tiên Thằng. Lúc trước khắc ở mi tâm, bây giờ bị Vương Hùng dung nhập trong lòng bàn tay, thủ trưởng run lên, hoa đào hóa thành một cây châm dây buộc tóc, nhẹ nhàng lắc một cái, châm dây buộc tóc trong nháy mắt thành dài gấp trăm lần không ngừng, hóa thành một cây phấn hồng sắc trường tiên. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía nhào vào phía trước nhất mười mấy đầu thanh lang. Bầy sói tuy nhiên hung mãnh, thậm chí tu vi còn cao hơn Vương Hùng ra một số, nhưng Vương Hùng nhãn lực há lại bọn này phàm sói nhưng so sánh. Tại Vương Hùng nhãn lực dưới, bầy sói đánh giết tràn ngập sơ hở, mà lại đều là cực kỳ chí mạng sơ hở. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên trong nháy mắt giống như linh như rắn bắn ra. Trên không trung bỗng nhiên múa ra một đóa roi hoa. Ba, ba, ba, ba, 12 âm thanh roi, thịt tấn công thanh âm dưới. 12 con thanh lang trên thân nhất thời ra chóc thịt bong một cái miệng máu. Phanh phanh phanh phanh, 12 thanh lang trong nháy mắt bị rút ra đánh đau nhức ô, rơi vào trong hồ, ở trong đó liền bao quát phía trước nhất lang vương. Giống, bầy sói che già măng mọc, Vương Hùng trường tiên lại lần nữa múa động. Trường tiên tựa như theo Vương Hùng tâm ý thành dài, bỗng nhiên vung ra. Này trường tiên giống như một đạo xiềng xích trật tự, chỗ đến đều là da chóc thịt bong, nương theo lấy thanh lang đau nhức ô, nhất thời toàn bộ rơi xuống nhập hồ. Vương Hùng dưới chân một điểm, liền nhảy đến bên bờ. Cự Khuyết, tôn để ngươi làm tọa kỵ, là nhìn lên ngươi, ngươi lại không biết sống chết, muốn khiêu chiến tôn phòng tuyến cuối cùng. Cũng tốt, ngươi muốn thử xem, tôn liền để ngươi thử một chút. Vương Hùng trừng mắt, ba, ba, ba, trường tiên hất lên, chung quanh một vòng thanh lang toàn bộ nổ bay mà ra, càng giống như một đầu vô ảnh linh xà, hướng về Cự Khuyết roi bắn mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?